Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 364, kỳ thật ngươi rất tốt bảy. Tiểu thỏ chính hai tay nâng cằm lên, ngồi ở bên cạnh giường, một đôi thủy nhuận trong đôi mắt tràn đầy vui sướng mà nhìn xem hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh thần trần chờ một chút, lại nhìn quanh một lần cảnh vật chung quanh, thấp giọng hỏi. Nơi này là nhà ngươi? Ân, đúng vậy a, tiểu thỏ gật gật đầu. A, cái này còn giống như là từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn lần thứ nhất tỉnh ngủ về sau, trông thấy có việc người tại, Từ Cảnh thần trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Có đói bụng hay không? Ta cho ngươi chứa ăn chút gì? Tiểu thỏ gặp hắn không nói lời nào, lập tức nhớ tới bản thân một mực đặt ở giữ ấm trong nồi cháo. Ân, Từ Cảnh thần gật gật đầu. Hắn đều sắp đói đến ngực dán đến lưng được chứ. Người chờ a, tiểu thỏ đứng dậy, cực nhanh hướng về phòng bếp lầu dưới chạy nhanh tới. Từ Cảnh thần gặp nàng đi thôi, lúc này mới nghiêm túc đánh giá đến cảnh vật chung quanh đến. Bốn phía tường bên trên dán màu hồng phấn giấy dán tường. Giấy dán tường bên trên có mây trắng, có hoa nhỏ, còn có đáng yêu con thỏ nhỏ. Gian phòng chính giữa chính là hắn lúc này ngủ giường lớn, mềm nhũn, thơm ngào ngạt, cũng tương tự phủ lên màu hồng ga giường cùng vỏ chăn. Tới gần ban công bên cạnh cửa sổ, để đó nàng bàn đọc sách, màu trắng bàn đọc sách, màu trắng cái ghế, màu trắng ngăn tủ, còn có màu trắng chậu hoa. Chậu hoa bên trong từng mảnh xanh nhạt lá cây chính đón ánh nắng rút ra mềm nhũn nha nhi. Đến, cả phòng phấn chơi ở giữa, tràn đầy cũng là nữ hài tử khí tức. Mặc dù cái này sắc điệu hắn không quá có thể tiếp nhận, nhưng là không thể không nói. Tiểu thỏ gian phòng so với cái kia âm u đầy tử khí gian phòng đến, thật sự là thật tốt hơn nhiều. Ngay tại Từ Cảnh thần quan sát chung quanh công phu, tiểu thỏ bưng một bát thơm ngào ngạt cháo đi lên. Cho ngươi. Nàng đem chén kia cháo đưa tới Từ Cảnh thần trước mặt, cười tủm tỉm nói. Đã không nóng, ta một mực để đó cho ngươi giữ ấm. Tạ ơn. Từ Cảnh thần tiếp nhận trong tay nàng chén cháo. Óng ánh trong suốt cháo bên trên phủ xuống một chút đỏ xanh giao nhau thức nhám, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Vì lấy hắn đã sớm đói bụng lâu ngày, giờ phút này liền cũng không nói nhảm, cầm đũa lên liền từng ngụm bắt đầu ăn. Ai, người sẽ còn nói tạ ơn a? Tiểu thỏ một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ ở giường bên cạnh trên ghế, ngồi xuống, nhìn xem Từ Cảnh thần lang thôn hổ yết ăn đồ ăn. Từ Cảnh thần vừa ăn một bên liếc nàng một cái, người đại khái chỉ có tại cực đói thời điểm, mới có thể cảm thấy mặc kệ trước mắt đồ ăn là cái gì, đều đặc biệt ăn cực kỳ ngon. Từ Cảnh thần lúc này chính là loại tình huống này. Rõ ràng đây chỉ là một bát rất phổ thông cháo gạo trắng, phía trên cũng chỉ là phủ xuống một chút rất đơn giản thức nhám, nhưng là giờ phút này ăn tại hắn trong miệng, lại phảng phất là chân tu mỹ vị, thao thiết tiệc. Bất quá ngắn ngủi vài phút công phu, hắn liền đem cái kia một bát cháo gạo trắng toàn bộ ăn sạch. Còn muốn sao? Tiểu thỏ đầy mắt ngạc nhiên nhìn xem hắn, cơ hồ xem như giết trong nháy mắt chén kia cháo tốc độ. Lại hỏi một câu. Ân, Từ Cảnh thần gật gật đầu. Một đôi xinh đẹp đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn. Cái kia ta lại đi cho ngươi chứa. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ tiếp nhận trong tay hắn bát cơm, quay người lại xuống lầu. Cuối cùng, Từ Cảnh thần đại khái ăn hai bát hơi bạc cháo, mới rốt cục cảm thấy mình ăn no rồi. Tiểu thỏ chắc lưỡi một cái. Còn tốt nàng nấu cháo thời điểm nhiều thả một chút gạo, bằng không thì còn chưa đủ ra hỏa này ăn. Ăn cơm xong, Từ Cảnh thần lại đưa tay sờ sờ đầu mình, còn giống như đang phát nhiệt. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp đổ vào tiểu thỏ trên gối đầu, nhắm mắt lại nói. Đêm nay ta liền ngủ chỗ này. Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-doc-mu-mu-mu-on-laoi-tiaoi/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình.